hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Cẩn Phong mặt mũi bầm dập được giao nhiệm vụ thẩm vấn. Lý Phong tên thật là Lưu Thập Tam, cùng chủ với Lưu Cửu. Nhóm của Tiết Lệ Phong suy đoán từ thái độ không hợp tác của Thiên Hạ Sơn Trang mà cho rằng Tiết Phỉ Phong chưa chết và có lẽ đang ẩn nấp ở Mân Châu, liền phái rất nhiều người đi truy tìm. Lưu Cửu là người đầu tiên gặp Tiết Phỉ Phong ở khách điếm. Còn Lưu Thập Tam khi tìm đến nông trang, phát hiện có người giống Tiết Phỉ Phong qua lại, mà nông trang lại thuộc về Thiên Hạ Sơn Trang, liền lập tức báo cáo. Từ manh mối đó, họ điều tra ra Tiết Phỉ Phong giả mạo thân phận Lý Phong và đã cưới một nam thê tên là Thẩm Thanh Nhiên. Những người của họ rõ ràng không đủ để đối phó với Tiết Phỉ Phong. Nên trong lúc chờ viện trợ, Lưu Thập Tam lại nghe từ nông dân rằng năm nay Thiên Hạ Sơn Trang đã cung cấp cho họ rất nhiều giống lúa cao sản. Mỗi mẫu có thể tăng sản lượng 3-4 lần. Dù Thẩm Thanh Nhiên đã nhiều lần dặn dò không được tiết lộ, nhưng luôn có người không kiềm chế được mà hé lộ. Bình thường khi trò chuyện cũng không giữ mồm giữ miệng trước người ngoài. Nói gì cũng nói, Lưu Thập Tam nghe vậy liền kinh ngạc, bắt người lại hỏi, nhiều người có lời khai giống nhau, nói rằng chính mắt thấy, chính tay nghe, chắc chắn đó là giống lúa Thiên Hạ Sơn Trang mua từ Thanh Châu. Thậm chí Hoàng Trang cũng không có giống tốt như vậy, một nửa Hoàng Trang ở Thanh Châu thuộc về Tiết Lệ Phong. Để thu thập lương thảo, toàn bộ Hoàng Trang trong vùng đã bị càn quét, nông dân khổ không kể xiết. Nếu thực sự có giống lúa tăng sản lượng 3 lần, triều đình làm sao có thể không biết. Lưu Thập Tam càng tin chắc rằng Thẩm Thanh Nhiên không phải người đơn giản, hẳn có chỗ riêng để lấy được giống lúa, khiến Tiết Phỉ Phong phải cưới một nam thê và giới thiệu cậu ta với Mộ Văn Khấu, gắn cho cậu ta danh hiệu nhị trang chủ, từ đó mở ra một chuỗi lợi ích mưu phản. Hắn biết rằng Mộ Văn Khấu căn bản không có đệ đệ. Nếu có thể đưa người như vậy cho thái tử, thì đó là một công lớn. Dù sự thật thế nào, bắt không được Tiết Phỉ Phong, bắt thê tử hắn cũng là một cách. Hắn nghĩ ra một lý do chính đáng để mang Thẩm Thanh Nhiên đi. Cũng là nhờ vận may, khi vừa xuống núi thì thấy ngôi mộ của cha mẹ Lý Phong trong bụi lau. Thấy có người đến, Lưu Thập Tam nằm xuống đóng vai hiếu tử, muốn làm cho người ta tin rằng hắn là Lý Phong. Kết quả hắn lại một lần nữa gặp may, người đến là Thẩm Thanh Nhiên. Lưu Thập Tam vừa định bắt người giao nộp thì Tiết Phỉ Phong lên tiếng gọi Thẩm Thanh Nhiên. Lưu Thập Tam đành phải bỏ qua, nghĩ đến việc Lưu Cửu sinh tử bất minh, một cơn tức giận trào dâng từ đáy lòng. Thôi thì, chi bằng làm cho Tiết Phỉ Phong ghê tởm thêm lần nữa. Hắn nhìn ra Thẩm Thanh Nhiên mềm lòng, liền muốn khiến Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn đi theo hắn, thậm chí chán ghét Tiết Phỉ Phong. Hắn thất bại ở câu, Thẩm Thanh Nhiên là thê tử của hắn, rốt cuộc thì hôn ước ngày đó còn chưa kịp đặt tên cho đứa trẻ. Còn một lý do khác là Thẩm Thanh Nhiên hoàn toàn tin tưởng Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong đã làm quá nhiều cho cậu, Thẩm Thanh Nhiên mà đi tin tưởng người ngoài thì đúng là kẻ bạc bẽo. Tin tưởng là một chuyện, nhưng không thể dễ dàng tha thứ. Tiết Phỉ Phong lại có thể ngay giữa ban ngày ban mặt, trong tình huống đang đối mặt với nguy cơ tức phụ sẽ bỏ chạy. Mà lại con, ý là gì đây? Định phá đổ, dùng sức mạnh với cậu sao? Tình cảm dành cho cậu không thể vượt qua được nhu cầu sinh lý ư? Rõ ràng là một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, vậy mà cứ nói dối cậu là sau này không đánh trận nữa. Chuyện lớn như vậy mà giấu cậu, mà mấy tháng nay còn bị thái tử truy sát. Đột nhiên cậu hiểu ra vì sao mỗi lần đều là cậu bị tấn công. Vì sát thủ không đối phó được với Tiết Phỉ Phong, nên mới tìm cách hạ thủ từ cậu. Cậu vô tình trở thành điểm yếu của Tiết Phỉ Phong, còn ngây ngô bắt hắn vì việc trồng trọt mà phải phơi mặt ra ngoài. Nếu không có cậu, Tiết Phỉ Phong chắc chắn đã ẩn nấp kỹ càng. Tiết Lệ Phong nghĩ nát óc cũng không đoán được hắn trốn ở thôn Lý Gia. Trong sách, đại tướng quân không bị què. Chắc là vì Tiết Phỉ Phong sau khi đến thôn Lý Gia đã lành rồi. Điểm khác biệt duy nhất là Tiết Phỉ Phong đến thôn Lý Gia rồi vẫn giả vờ què. Thẩm Thanh Nhiên ngồi ngoài sân, nghe thấy Tiết Cẩn Phong đang thẩm vấn Lưu Thập Tam trong chuồng lừa ở sân sau. Thủ đoạn tàn nhẫn, mắt không chớp, hai huynh đệ nhà này đúng là sinh ra để đóng vai giả heo ăn thịt hổ. Không thì sao lúc bình thường lại một người trông vô hại hơn người kia? Lưu Thập Tam biết mình không còn đường sống. Khi Tiết Cẩn Phong hỏi câu cuối cùng là có gì muốn khai báo nữa không? Hắn gật đầu, khi miếng rẻ trong miệng bị rút ra. Hắn điên cuồng kêu lên. Thẩm Thanh Nhiên, ngươi nghĩ vì sao hắn phải cưới ngươi? Hắn đang lợi dụng. A, Tiết Cẩn Phong đưa tay tháo khớp hàm của hắn. Người này sao vậy? Lại định khiến hắn bị ca ca đánh nữa sao? Tiết Phỉ Phong lo lắng nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Không phải như hắn nói đâu. Ta chưa từng nghĩ đến. Hắn đột nhiên hối hận vì đã đưa đại quân đến đây. Liệu Thẩm Thanh Nhiên có nghĩ rằng hắn dẫn theo 10 vạn binh đến để ăn chùa không? Thẩm Thanh Nhiên nghe vậy liền đứng dậy đi đến sân sau. Dừng lại trước mặt Lưu Thập Tam. Nhếch môi cười. Ta tự nguyện, trong số những người có mặt, chỉ có Lưu Thập Tam nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu. Không thở nổi mà ngất đi. Tiết Phỉ Phong trừng mắt nhìn Tiết Cẩn Phong. Tức phụ của ta nói gì vậy? Tiết Cẩn Phong vô tội đáp. Ta cũng không nhìn rõ. Tiết Cẩn Phong bẻ gãy cổ Lưu Thập Tam. Thi thể tất nhiên không thể để lại ở thôn Lý Gia. Phải đợi đến tối để Thường Minh tới mang đi xử lý. Tiết Phỉ Phong hồi hộp theo sau Thẩm Thanh Nhiên. Không rời mắt khỏi cậu. Thôn Lý Gia đã không còn an toàn nữa. Thẩm Thanh Nhiên phải ở ngay trong tầm mắt của hắn mọi lúc. Cũng vì thế, Tiết Phỉ Phong thậm chí không có thời gian để nhờ đệ đệ châm cho vài mũi tỉnh táo. Da mặt hắn chưa dày đến mức có thể nhắc đến chuyện này trước mặt Thẩm Thanh Nhiên. Lỡ như Thẩm Thanh Nhiên lại học theo thì sao? Tiết Phỉ Phong cảm thấy Thẩm Thanh Nhiên có thể làm ra chuyện đó. Thẩm Thanh Nhiên nhíu mày, ngươi không được theo ta. Cậu cảm thấy ánh mắt của Tiết Phỉ Phong nguy hiểm, như thể hắn sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào, giống như một con hổ đói đến cùng cực đang theo sau lưng. Tiết Phỉ Phong thấy ánh mắt e dè của Thẩm Thanh Nhiên, cũng sợ lần này làm cậu sợ đến mức lại rút vào trong vỏ. Sau này muốn dụ ra cũng khó, liền dặn dò, đừng đi quá xa. Rồi hắn đổi từ việc đi theo ra mặt thành âm thầm bám theo. Với khả năng của Tiết Phỉ Phong, việc không bị Thẩm Thanh Nhiên phát hiện là dễ như trở bàn tay. Thẩm Thanh Nhiên vô định dạo bước dọc theo núi đá. Nhìn lên, thấy núi đá phủ lên một lớp xanh nhàn nhạt, như khói xanh ẩn giấu trong hang đá. Khi gió thổi qua, để lại một chút dấu vết. Cậu biết rằng đây là những hạt giống mà cậu ném lên núi đá trước Tết đã nảy mầm. Hệ thống thấy cậu không vui. Giọng máy móc báo tin mừng. Trạm trồng cây đã quyết định trồng thử nghiệm 30 mẫu cây du ở sa mạc Tây Bắc. Chúng tôi đánh giá cao chỉ số chống gió và giữ cát của loại cây mà cậu đã trồng. Hai lần sử dụng nấm gây tê đã nhận được phản hồi lâm sàng tốt. Chúng tôi đã chọn được một số loại nấm có lợi, hy vọng sẽ đạt được bước đột phá lớn trong gây mê học. Ở hiện đại, loại thí nghiệm trên người này bị nghiêm cấm, nhưng đã giúp Thẩm Thanh Nhiên đối phó với kẻ xấu. Kết quả thu được không dùng thì thật phí. Hai mẫu khoai tây đã chín, cậu có thể sắp xếp thu hoạch. Thẩm Thanh Nhiên mở hệ thống ra xem, thấy nấm gây tê đã được tặng 3 vạn điểm. Tổng cộng là 5 vạn điểm, trong phần ghi chép trồng trọt, khoai tây quả nhiên đã chín, cậu xoa tay, có chức năng thu hoạch ngay không? Hệ thống lạnh lùng, không có, người nghĩ đây là chơi trò nông trại ảo sao? Thẩm Thanh Nhiên khinh bỉ, có thể phát triển tính năng này không? Nếu không có tiền thì tìm mẹ ta đầu tư. Dù ngươi không nói người làm ruộng là ta, bà ấy cũng sẽ rất thông cảm và hào phóng móc tiền ra. Dù sao thì không muốn làm ruộng cũng là học từ mẹ hắn mà ra. Hệ thống cảm thấy hôm nay tự mở miệng nói chuyện đúng là một sai lầm. Ký chủ vẫn luôn là kẻ lúc nào cũng nghĩ cách lười biếng. Tiếng đinh đang vui tai đột ngột vang lên từ trong thung lũng. Trong trèo, vui tươi, giai điệu rất đẹp, Thẩm Thanh Nhiên tò mò bước vào. Trước đây Trương chủ tử cũng sống một mình ẩn cư ở bên kia thung lũng. Một sân nhỏ, hai ông lão đã có tuổi đang rèn sắt, một người gõ, một người đập, phối hợp nhuần nhuyễn đến mức lửa đỏ rực phát ra từ những mảnh sắt, như chút ánh sáng cuối cùng của ngọn pháo hoa sắp tàn. Xung quanh treo vài chiếc cuốc và dao mới tinh, mặt sắt bóng loáng, lưỡi sắc bén đến mức gần như có thể soi gương được. Nhu cầu ở thôn Lý Gia không cao. Một cái cuốc có khi dùng đến mấy chục năm. Hai ông lão cũng già rồi, không thể xuống núi bán hàng nữa, nhưng vẫn cẩn thận rèn từng lưỡi dao đến mức hoàn hảo. Khi Thẩm Thanh Nhiên bước vào, cả hai đều không nhìn cậu, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Cậu tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống từ xa để quan sát. Chưa bao giờ Thẩm Thanh Nhiên biết rằng việc rèn sắt lại như thế này. Và cậu cũng có thể đoán ra được đôi chút về thân phận của hai người này. Khi Tiết Phỉ Phong dẫn theo nương tử trở về thôn Lý Gia, họ đã bị nhìn chằm chằm và dị nghị khắp nơi. Cùng bị mang ra bàn tán với họ chính là cặp huynh đệ kết nghĩa ở trong thung lũng này. Hồi trẻ, cả hai đều không chịu lấy tức phụ, làm phụ mẫu giận điên người. Sau mới biết hai người này không bình thường. Thích đàn ông, người trong thôn lo sợ con trai mình học đòi, nên đã cùng nhau đuổi họ đi. Cuối cùng hai người đành dọn đến sống ở thung lũng. Không làm phiền ai, cũng không bị ai làm phiền. Trải qua mấy chục năm, dân làng dần nhận ra rằng sự tồn tại của họ dường như không ảnh hưởng gì đến ai. Cuốc mà họ rèn vẫn dùng rất tốt, vì sự thấu hiểu lâu dài, họ biết mỗi lần gõ là để làm gì. Lực thế nào và đối phương cần phải phản ứng ra sao? Xuất phát từ sự thấu hiểu, đạt đến mức hoàn hảo. Thực ra, việc Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong bị bàn tán một thời gian nhưng không bị phản đối gay gắt hơn. Không thể không thừa nhận rằng có công lao của hai người này khi đã mở đường. Thẩm Thanh Nhiên chống cằm ngắm nhìn họ, những cái cuốc không bán được thực sự không cần phải rèn mới ngày này qua ngày khác. Thay vì nói họ mệt mỏi vì cuộc sống, chi bằng nói họ đã quen với việc cùng nhau hoàn thành một việc gì đó. Đó là một kiểu đồng hành và thành tựu mà người ngoài khó lòng hiểu được. Tiếng đinh đinh đong đong đột nhiên ngừng lại. Ta đi rót nước, người mặc áo xanh bước vào nhà rồi mang ra một bình nước. Trên bàn đá trong sân có một hàng cốc tre úp ngược. Ông nhanh chóng rót hai cốc. Rồi quay đầu hỏi Thẩm Thanh Nhiên, ngươi có khát không? À, cảm ơn. Thẩm Thanh Nhiên nhận lấy cốc trà xanh, lá trà là loại thô, thân cành to, hắn nhấp một ngụm rồi cảm thán. Thật là ngon, người luôn im lặng từ nãy giờ liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Cười lắc đầu, đây rõ ràng là một tiểu công tử được bảo vệ quá tốt. Thấy cái gì cũng khen hay, dĩ nhiên. Ông nhìn người kia lau mồ hôi, quả thật cũng rất hay. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, nếu không có quá nhiều biến cố, cuộc sống của cậu và Tiết Phỉ Phong sau mấy chục năm nữa cũng nên là như thế này nhỉ. Nhưng họ vốn dĩ không thể sống yên ổn như vậy suốt đời. Từ những lời nói dối bất đắc dĩ, số phận ngày càng gay cấn, không thể tự mình quyết định được. Hai ông lão nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục rèn sắt. Thẩm Thanh Nhiên có chút ghen tị với nhịp bước và mục tiêu chung này. Dường như họ mãi mãi hiểu ý nhau, mãi mãi ở bên nhau. Bầu trời bỗng nhiên tụ tập mây đen, tia chớp lóe lên những cái lưỡi màu tím, nhưng có vẻ mưa không đổ xuống ngay. Về sớm đi, kẻo gia đình ngươi đến tìm. Ngươi rèn sắt dừng lại, nói với Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên bỗng nhớ đến trận mưa lớn đó, khi Tiết Phỉ Phong nhờ người mang áo tơi đến cho cậu. Nhưng vì không biết mặc, cậu chỉ ôm áo về nhà. Sự tủi thân lúc đó, bây giờ nghĩ lại vẫn còn chút chua xót. Lại một tia chớp lóe lên sáng hơn. Thẩm Thanh Nhiên bất chợt đứng dậy, như được tạt một gáo nước lạnh làm tỉnh táo hoàn toàn. Cậu cớ gì phải ghen tị với người khác? Tiết Phỉ Phong nắm giữ đại quân, bảo vệ tổ quốc, cậu mang hệ thống trên người, lo lắng cho dân chúng đói khổ. Rõ ràng họ mới là trời sinh một đôi, chí hướng hợp nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một người là không được. Cậu không nói với Tiết Phỉ Phong về nạn đói 4 năm sau, vì sợ hắn lo lắng. Tiết Phỉ Phong cũng không nói cho cậu về thân phận, cũng là vì cùng nỗi lo đó, trong lòng họ đều có một thế giới rộng lớn hơn thôn Lý Gia, lớn hơn Mân Châu. Nhưng thật nực cười khi họ lại muốn tự tẩy não nhau rằng họ chỉ là những người bình thường, sống an nhàn, tự lừa dối mình, và từ đó sinh ra hiểu lầm. Thật ngu ngốc. Thẩm Thanh Nhiên mỉm cười, trước khi rời đi nhìn những dụng cụ sắt mới tinh treo trên tường, mở miệng nói, bán hết cho ta đi. Ngày mai ta phải mời người thu hoạch khoai tây, dùng tới nó. À, có lẽ các ngươi chưa nghe qua, nhưng khoai tây rất ngon. Thu xong ta sẽ gửi một ít cho các ngươi nếm thử. Đối phương hỏi cậu vài câu, cuối cùng chỉ buộc cho cậu 5 cái cuốc bằng dây cỏ, không có cán gỗ, xỏ qua lỗ tròn ở đầu, giống như buộc một sâu cá. Thẩm Thanh Nhiên móc túi tiền ra. Chết rồi, cậu ra ngoài mà không mang tiền. Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt. Ông lãi ít nói dường như là người chủ trong nhà, nhìn ra sự lúng túng của cậu, cười cười, không đáng là bao, lần sau đưa cũng được. Giọng điệu thản nhiên như thể là cho không. Thẩm Thanh Nhiên gãi gãi má, luôn cảm thấy mình dường như luôn nhận được ưu ái từ các ông lão mà cậu gặp. Thế này làm sao dám nhận? Cậu hít một hơi thật sâu. Tiết Phỉ Phong, ra trả tiền đi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Nhiên gọi tên thật của Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong từ trong bóng tối bước ra, kích động đến mức muốn ném tiền để mua cả ngọn núi này. Cách Trương.